Chương 96, Hoàng Tuyền đưa tới rung động. Trần Hy hơi chút suy tư, ngay ta y nhiệm vụ đại điện bên trong công bố lần này đệ tử túc xá nội biến hóa. Tin tức này một khi truyền ra, trực tiếp ở thiên đế phái bên trong sôi sùng sục. Bây giờ đệ tử túc xá, lại có thần kỳ như vậy chức năng, không chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, còn lại rất nhiều chỗ ích lợi. Ta nhất định phải thật tốt cố gắng, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử một tên tân tấn ngoại môn đệ tử nắm thật chặt quả đấm. Vừa nghĩ tới kia gấp mấy lần tốc độ tu luyện thêm được, hắn liền không nhịn được nói. Đệ tử chân truyền đãi ngộ cũng quá tốt đi. Một tên nội môn đệ tử trợn mắt hốc mồm nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ. Không có cách nào ai kêu chúng ta tư chất không được chứ, nếu như bị trưởng môn vừa ý thu vì đệ tử chân truyền đệ tử, vậy cũng thật sự là một bước lên trời. Một tên khác nội môn đệ tử đi tới, hắn vô một cái người trước bả vai, sau đó lên tiếng an ủi. Những lời này thực ra không chỉ là an ủi hắn, cùng thời điểm là đang ơ tự đủ. Thanh vi đệ tử chân truyền nói dễ vậy sao, A môn phái đã thành lập mấy tháng rồi, nhưng là bây giờ chỉ có hai cái đệ tử chân truyền mà thôi. Tên kia nội môn đệ tử chậm rãi lắc đầu một cái, hắn có chút nổi giận nói. Nhắc tới, trưởng môn thật giống như đã rất lâu chưa từng thu đệ tử, chúng ta hay lại là biểu hiện tốt một chút đi, nói không chừng sẽ có cơ hội. Một gã khác nội môn đệ tử ánh mắt sáng lên, sau đó lên tiếng nói. Ngươi nói đúng, chúng ta hay lại là thật tốt tu luyện đi, không cần phải muốn những thứ này có hay không, theo thiên mệnh liền có thể. Tên kia nội môn đệ tử chậm rãi gật đầu một cái, sau đó thập phần đồng ý nói. Bây giờ những thứ này nội môn đệ tử, từng cái đều có vũ tông tu vi, đây đối với đã từng bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là đời này cũng không thể đi đến độ cao. Nhưng này mới gia nhập thiên đế phái ngắn ngủi mấy tháng, bọn họ liền rối rít đạt tới vũ tông cảnh giới, nói ra phỏng chừng sẽ hù chết cá nhân. Đột nhiên, luyện thể các đại môn ầm ầm mở ra, một tên thanh niên tóc đen từ trong chậm rãi đi ra. Keng, chúc mừng đệ tử tạp dịch Hoàng Tuyền, thông qua luyện thể các địa ngục độ khó keng, chúc mừng đệ tử tạp dịch Hoàng Tuyền, thông qua luyện thể các địa ngục độ khó keng, chúc mừng đệ tử tạp dịch Hoàng Tuyền. Thông qua luyện thể các địa ngục độ khó to lớn thanh âm vang dội ở toàn bộ thiên đế phái bên trong, tất cả đệ tử toàn bộ đều ngạc nhiên ngẩng đầu, mặt đầy vẻ chấn động. Sư huynh, ngươi nghe chứ sao, một tên đệ tử tạp dịch run như cầy sấy thời điểm, trong giọng nói tràn đầy là không dám tin. Ngoa tào, lại có thế có người thông qua luyện thể các địa ngục độ khó, hơn nữa còn là một tên đệ tử tạp dịch. Một tên nội môn đệ tử hung hăng tắt mình một cái, sau đó kinh hô thành tiếng. Quá đáng sợ, lại thật là có người có thể thông qua gấp 10.000 lần trọng lực khiêu chiến, sợ rằng liền đại sư huynh cùng đại sư tỷ đều làm không được đến đi. Một đám đệ tử tụ tập trung một chỗ, bọn họ rối rít thảo luận tên kia kêu Hoàng Tuyền nhân. Hoàng Tuyền không phải là tiểu tử kia đi, hắn lại thật đi khiêu chiến luyện thể cấp rồi, hơn nữa còn là địa ngục độ khó. Đệ tử nòng cốt Lý Thành cũng nghe được này âm thanh thông báo, hắn vẻ mặt đầy rung động đứng lên, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hoàng Tuyền là ta trước mang về kia tiểu gia hỏa sao? Trần Hy khẽ to mày, sau đó hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Chính mình kia một nén nhang vô địch khí vận gia trì, lại cái gì cũng có đạt được, chỉ là mang về một tên đệ tử tạp dịch. Rất hiển nhiên, tên đệ tử này quyết tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là Hoàng Tuyền lại có thể thông quan luyện thể các địa ngục độ khó, đây là để cho Trần Hy kinh hãi, cơ hồ không thể tin được. Coi như là bây giờ Trần Hy, nếu như đi khiêu chiến địa ngục độ khó lời nói, hắn cũng không có 100% lòng tin có thể thành công, thậm chí có cực đại khả năng sẽ thất bại. Đây chính là gấp 10.000 lần trọng lực khiêu chiến A, ở đâu là người bình thường có thể thừa nhận được. Hoàng Tuyền đệ tử chân truyền nhà trọ chính giữa, Sở Vân cùng Lâm Thiên Tuyết đồng thời mở hai mắt ra, sau đó tự nhủ nói, phảng phất ở nhai kỹ danh tự này. Danh tự này thật giống như cùng mấy vạn năm trước Hoàng Tuyền ma đế cùng tên. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Lại có thể thông quan gấp 10.000 lần trọng lực khiêu chiến, nay Hoàng Tuyền thật đúng là lợi hại. Sở Vân sờ một cái chính mình cằm, sau đó tạp ba rồi hai cái miệng. Cho đến ngày nay, Sở Vân vẫn không cách nào quên, lần trước khiêu chiến luyện thể các địa ngục độ khó thất bại, mang cho hắn bóng mờ, chỉ cần vừa nghĩ tới, cơ hồ sẽ làm hắn trắng đêm khó ngủ. Hoàng Tuyền chắc là tiểu tử kia đi, sư tôn nhãn lực thật là lợi hại, không trách sẽ đem người này mang hồi môn phái. Sở Vân trong đầu hiện lên một bóng người, vì vậy hắn tự nhủ nói. Hoàng Tuyền từ luyện thể các đi ra sau, hắn tự nhiên cũng là nghe được không trung truyền tới thông báo, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Hoàng Tuyền cũng không biết tấn thăng vì ngoại môn đệ tử cần gì thủ tục, hắn chỉ biết là thông quan luyện thể các liền có thể, vì vậy hắn liền đi tới Lý Thành cửa gian phòng, muốn hỏi một phen. Hoàng Tuyền đứng ở cửa nhẹ khẽ gõ hai cái môn, Lý Thành từ trong phòng đi ra, sau đó đem Hoàng Tuyền đón vào. Sư đệ, ngươi lại thông quan luyện thể các địa ngục độ khó, thật đúng là để cho người ta thất kinh á. Lý Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hoàng Tuyền, hắn thở dài nói. Bây giờ ta đã thông qua luyện thể các rồi, muốn như thế nào mới có thể tấn thăng vì ngoại môn đệ tử? Hoàng Tuyền không có quên tự mình tiến tới mục đích, vì vậy hắn vội vàng hỏi. Đi nhận chức vụ đại sảnh chuyển đổi một thân phận của hạ liền có thể, thuận tiện còn có thể nhận ngoại môn đệ tử phúc lợi. Lý Thành khẽ mỉm cười, sau đó liền lên tiếng nói. Cảm ơn Hoàng Tuyền hướng về phía Lý Thành chắp tay, sau đó không chút do dự quay đầu rời đi, chạy thẳng tới nhiệm vụ đại sảnh đi. Lý Thành nhìn Hoàng Tuyền đi xa bóng lưng, trong ánh mắt thoáng qua nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Mắt thấy, Hoàng Tuyền liền tới đến nhiệm vụ đại điện bên trong, lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới một đạo to lớn thanh âm. Đệ tử tạp dịch Hoàng Tuyền, tới tông môn đại điện một chuyến, bổn tọa tìm ngươi có chuyện. Thanh âm ấy vang dội chân trời, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm cảm giác, cơ hồ làm người ta đinh tai nhức óc. Không sai, đây chính là Trần Hy thanh âm. Hoàng Tuyền vừa muốn bước vào nhiệm vụ bên trong đại sảnh, nghe được giữa không trung truyền tới thanh âm sau, bước chân hắn liền ngừng lại. Đây chính là Thiên Đế phái trưởng môn thanh âm đi, hắn tìm ta sẽ có chuyện gì? Hoàng Tuyền nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy tư lên, chính mình có phải hay không là lộ xảy ra điều gì chân ngựa cùng sơ hở. Mặc dù trong lòng vạn phần nghi ngờ, nhưng Hoàng Tuyền hay lại là xoay người đi về phía tông môn đại điện. Chính bởi vì người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, này Thiên Đế phái trưởng môn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Rất nhanh, Hoàng Tuyền liền vội vã chạy tới tông môn bên ngoài đại điện. Vào đi hắn mới vừa tới đại điện bên ngoài, một cái uy nghiêm mà lại hòa ái thanh âm, liền từ trong đại điện truyền ra. Hoàng Tuyền yên lặng gật đầu, có chút nắm lên quả đấm, sau đó liền bước nhanh đi vào tông môn đại điện.